Lôi Cương gãi đầu rồi nhìn về phía cách đó 100 mét đang có một ánh mắt giết người nhìn về phía hắn mà giật mình. Hắn lại nhìn lên không trung có con thần long màu tím đang bay lượn mà thầm nhủ rằng đây. Đây không phải là mộng, ly khí ngồi ở đó bảo động cũng không mà bất động cũng không phải. Đã rất lâu không có thiên lôi giáng xuống thì đâu còn là độ kiếp. Bản thân lão dẫn thiên kiếp tới vậy mà bây giờ lại bị con thần long màu tím hấp thu thì làm sao độ kiếp được nữa. Chẳng lẽ lão vĩnh viễn phải nằm ở tu vi kiếp cương thiên cấp hay sao? Ly khí cảm thấy đau đớn như bị dao cứa, khuôn mặt xám xịt. Lão hận như muốn ăn tươi nuốt sống Lôi Cương. Sau khi nhìn hắn với ánh mắt oán hận, ly khí lại ngồi xuống đất hồi phục cương khí. Lôi Cương ngơ ngác nhìn con thần long trong đám mây đen. Hắn có thể xác định được rằng mình không phải đang nằm mơ. Lúc này, hắn có thể đoán được con thần long màu tím có lẽ chính là con tiểu long trên chân phải của hắn. Chẳng lẽ, nó lại có thể hấp thu được thiên lôi? Lôi Cương hết sức kinh ngạc đối với con tiểu long màu tím. Hắn chợt nhớ tới lúc trước trong cái thế giới bốn màu có người khổng lồ kia cùng với bốn con thần long là như thế nào. Lúc này, trên bầu trời, con thần long màu tím như đã hấp thu hết thiên lôi liền dừng lại rồi gầm lên một tiếng sau đó hạ xuống. Nó dừng ở giữa Lôi Cương và ly khí rồi mở to mắt mà nhìn lão. Trong mắt nó có một ý nghĩ cảnh cáo khiến cho ly khí đang có ý định giết Lôi Cương chợt run người, gương mặt tái nhợt hoảng sợ mà nhìn thần long. Greu, con thần long màu tím lại ngâm lên một tiếng rồi chui vào trong chân phải của Lôi Cương. Tất cả những cảnh đó đập vào mắt khiến cho Lôi Cương và ly khí đều kinh hãi. Còn Lôi Cương thì suýt chút nữa ngã ra đất hôn mê. Mất một lúc hắn mới có thể bình tĩnh lại được. Ngay lập tức Lôi Cương phát hiện ra con thần long khổng lồ đã hóa thành một con tử long to bằng ngón chân cái từ từ ẩn vào trong người hắn. Gocchuyenaudio.com, mây đen trong không trung vẫn chưa mất đi thậm chí còn vang lên những tiếng sấm liên tiếp. Ly khí đang khiếp sợ chợt giật mình, gương mặt trở nên kích động lấy ra hai cây búa khổng lồ. Nếu như lão đoán không nhầm thì thiên kiếp vẫn đang tiếp tục. Mà chính lão, tiếng sấm vang lên liên tiếp như chợt xuất hiện một đạo thiên lôi khủng bố. Ly khí nghĩ tới điều gì đó liền biến sắc lập tức lấy ngay viên đạn dược chuẩn bị cho khoảng khắc cuối cùng của việc độ kiếp rồi nuốt vào miệng. Sau đó lão xuất ra một cái thuẫn mà chắn trước mặt. Nếu như lão đoán không nhầm thì đây chính là đạo thiên lôi cuối cùng. Ly khí không biết là nên vui hay nên mừng, bản thân lão vẫn còn 10 đạo nữa vậy mà bây giờ lại nhảy thẳng tới đạo cuối cùng. Có lẽ từ xưa đến nay đây là lần đầu tiên mới có chuyện quái dị như thế. Trong lòng ly khí cảm thấy lo lắng sợ tu vi sẽ bị ảnh hưởng. Ly tế đứng bên ngọn núi để đề phòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có kinh nghiệm đỏ kiếp nên ly tế biết đây chính là đạo thiên lôi cuối cùng. Lão rất thắc mắc không hiểu con thần long màu tím lúc trước là như thế nào. Nhưng nghĩ mãi không ra nên lão đành để sau khi ly khí độ kiếp xong rồi hỏi. Hoành, một đạo thiên lôi to chừng 10 thước từ trên trời giáng xuống. Nó vẫn như trước chia ra làm hai đánh lên người Lôi Cương. Lôi Cương vẫn còn đang đắm chìm trong sự kinh ngạc chợt cảm thấy toàn thân tê dại, đau nhói liền mắt to. Cái gì thế này, rốt cuộc là ai đang độ kiếp? Ngay sau đó hắn liền hôn mê, đạo thiên lôi màu tím vẫn chưa biến mất mà bao phủ quanh người hắn đồng thời di chuyển trong cơ thể Lôi Cương. Dưới sự bao phủ của thiên lôi, cơ thể Lôi Cương xuất hiện một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ly khí đã chuẩn bị chiếc cự thuẫn và hai cây búa lớn nhưng chúng cũng bị thiên lôi đánh nát thành cho bụi. Sau lưng ly khí xuất hiện một vết thương lớn có thể nhìn thấy rõ cả xương. Toàn thân lão cháy đen, ngã vật ra đất chẳng biết sống chết thế nào. Cách chương.